Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562 Quyền Cước Công Phu. Nói nữa, Bạch Tiểu Khê hiện tại chính là cửu cấp dị năng. Liền tính không cần dị năng bằng vào này cường ngạnh thân thể, kháng kia thất cấp mạnh quảng mấy cái nắm tay cũng không đáng ngại. Muốn thực sự có sự này không còn có quan hệ dị năng rõ ràng ở sao? Đạo lý này Bạch San đám người tự nhiên cũng minh bạch. Cho nên đối với Lý Gia Minh loại này cách làm ngược lại mang theo hiệp cười. Nhưng thật ra Bạch Linh lập tức đứng dậy, trong mắt mang theo một tia lo lắng. Nàng trong lòng minh bạch cái này đầy mặt tròm dâu tục tăng mạnh quảng ngày hôm qua kỳ thật tựa như tấu Bạch Tiểu Khê, chỉ là bất hạnh tìm không thấy lý do. Khá vậy đừng quên, tốt xấu nhân ra ở Mạt Thế trước liền có rất tốt quyền cước công phu. Bạch Tiểu Khê này quyền cước công phu, có thể nói là nàng giáo, cũng không biết có thể hay không ứng phó tới. Liền ở ngay lúc này, hai người đã nhô lên cao giao thủ, mà bên ngoài xem náo nhiệt người giấy khen nhiệt huyết sôi trào. Cư nhiên còn riêng nhường ra một chỗ, náo nhiệt nhìn bọn hắn chằm chằm Bonnie ngay từ đầu Bạch Tiểu Khê cau mày không ngừng mà né tránh. Này 50 hơn tuổi dày nặng tròm dâu mạnh quảng, tốt xấu nhân ra cũng coi như là trưởng bối. Nhưng thực mau liền phát hiện cái này lão nhân thân thủ thập phần hảo. Một quyền một chân hoàn hoàn tương khấu, lại một chút không có vận dụng bản thân dị năng năng lượng. Nói cách khác, hắn tốc độ lực lượng dùng đều là hắn nguyên bản lực lượng. Như thế Bạch Tiểu Khê chiến ý chi tâm vừa lên tới, lập tức thu liễm chính mình năng lượng, đồng dạng làm chính mình ở vào nguyên bản tốc độ cùng lực lượng thượng, không lưu tình chút nào ra tay. Động tác không có kết cấu, lại cư nhiên làm mạnh quảng cặp kia như chuông đồng lớn nhỏ trong mắt hiện lên khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Bởi vì này nhìn như không có kết cấu quyền cước, lại nơi chốn tập kích chính mình yếu hại, hơn nữa không hề có phòng thủ bộ dáng. Cố tình hắn vì ngăn cản yếu hại bị thương bất đắc dĩ thu hồi chính mình quyền cước ngăn cản hắn công kích. Đáng tiếc thiếu niên lực lượng đối lập chính mình yếu đi chút. Mạnh quảng ánh mắt chợt lóe cư nhiên cũng rơi chậm lại lực lượng của chính mình. Thực mau hắn võ công con đường thay đổi, phòng thủ gồm nhiều mặt. Bạch Tiểu Khê cái chán ẩn ẩn mạo hiểm một tia hãn. Chỉ cảm thấy trước mắt này cao lớn thân hình cư nhiên so vừa mới còn càng thêm linh hoạt, hơn nữa quyền cước tốc độ càng thêm mau, phảng phất hắn hiện tại vừa mới bắt đầu sử dụng thật công phu. Quả nhiên Bạch Tiểu Khê vẫn là quá non nớt, thực mau liền rơi xuống hạ phong, bị thế tới rào giặt mạnh quảng bước đến một gốc, mắt thấy một quyền mang phong hướng tới chính mình mặt mà đến. Này nếu như bị đánh, xác định vững chắc máu mũi chảy ròng, răng cửa cũng sẽ rớt xuống một hai viên. Mấu chốt vì phòng ngừa chính mình chạy thoát, hắn chân trái cũng công kích lại đây. Lui không thể lui, nếu là chắn bụng, hắn mặt liền phải tao ương. Nếu là chắn mặt, bụng liền phải ai thượng kia một chân. Nhưng nếu là vận dụng dị năng, mẹ nó Bạch Tiểu Khê trong lòng lại thập phần không phục. Mắt thấy này đã là cái tử cục, xem một bên sắc mặt tái nhợt hốc mắt đỏ bừng Mạnh Hân nhịn không được một tiếng thét kinh hãi. Nàng không biết vì sao hai người bất luận cái gì dị năng năng lượng đều không cần. Đúng là bởi vì như vậy, nàng rất rõ ràng ra ra lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đại. Sợ tới mức cư nhiên không dám mở to mắt. Này kinh tâm động phách đối chiến xem một bên nhiệt huyết dị năng giả cũng là ngạc nhiên không thôi. Đã sớm biết này Mạnh Quảng lão gia tử mặt thế phía trước liền thân thủ không tầm thường. Thậm chí bản nhân xưng là quốc võ đại sư. Bao nhiêu người muốn bái ở hắn môn hạ học tập võ thuật phòng thân chi dùng. Này nhất chiêu nhất thức len keng hữu lực. Thả thế như trẻ tre. Tốc độ cực nhanh. Làm mọi người hoa cả mắt. Lại cố tình lại không giống như là những cái đó giàn hoa. Đem cái kia bắt đầu còn có thể một trận chiến thiếu niên bức cho không hề trở tay chi lực. Hết chương.